Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 206, giành trước. MU phản kích lại. Tốc độ này thật sự là nhanh a. Thoáng qua ở giữa, bóng đá liền từ bản phương vùng cấm địa đánh qua nửa trang. Hiện tại là 3 đánh 3 cơ hội. Đoạn Hiên dắt tai nghe hô to. Bayern Munich hiện tại canh giữ ở hậu trường người số không nhiều. Chỉ có 2 tên hậu vệ trung tâm Boateng cùng Martinez. Còn có tiền vệ phòng ngự Vidal cùng thủ môn Neuer. Về phần Bayern Munich còn lại cầu thủ. Lúc này còn đang liều mạng hướng trở về đâu. Guardiola ánh mắt âm trầm. Bayern Munich phòng thủ lần này hoàn toàn đem lỗ thủng cho bạo lộ ra. Guardiola đội bóng lấy tiến công tăng trưởng. Nhưng trên thực tế, Bayern Munich phòng thủ cũng không kém. Nhất là phía trước trận ngay tại chỗ phản đoạt phương diện. Bayern Munich 2-3 người ở giữa phối hợp. Ném đi cầu về sau lập tức liền lên trước bước đoạt. Thường thường đều là 2-3 người vây quanh một người đến đoạt. Cứ như vậy, tại điên cuồng như vậy bước giành lại. Đối thủ thường thường rất khó đánh ra phản kích ra. Mà vạn nhất bị Bayern Munich đem cầu đoạn dưới. Còn có thể ngay tại chỗ đánh một cái phản kích ra. Bất quá lần này, MU hoàn toàn không cho Bayern trước trận phản cướp cơ hội. De Gea trực tiếp tay ném bóng liền vứt cho Lý Thanh Sơn. Tiếp xuống, MU 3 tên tiên phong không ngừng một cước ra cầu. Liền hoàn toàn đem cục diện mở ra. Hiện tại hậu trường 3 đánh 3. Bayern Munich hậu vệ nhưng không dám tùy tiện bên trên đoạt vứt bỏ vị trí. Bọn hắn chăm chú giữ vững trung lộ. Tại binh lực không đủ tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể phòng thủ trọng điểm khu vực. Mata chuyền bóng, nhưng chuyền tìm được Di Maria. Di Maria nhận được cầu. Ác ác ác, xinh đẹp chuyển di. Valencia cũng xông tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Hiện tại MU giết tới Bayern Munich vùng cấm địa tuyến đầu. Sướng ngôn viên nhóm cùng kêu lên hô to. Valencia nhận banh về sau ra vẻ muốn đi ngoại tuyến. Lừa gạt đi lên phòng thủ Boateng triệt thoái phía sau một bước. Valencia chân phải khẽ chụp. Hướng nội tuyến đi. Valencia thế nhưng là sẽ rất ít nhờ tay trong. Lần này Boateng hiển nhiên không nghĩ tới. Tiền vệ phòng ngự Vidal xem xét hậu phòng tiến trống rỗng. Boateng cũng bị kéo ra ngoài. Không thể không đến vùng cấm địa bên trong làm hậu vệ trung tâm. Hắn cứ việc thân cao đánh đầu đều không tốt. Nhưng là vùng cấm địa bên trong còn có Martinez đâu. Đến lúc đó hắn chủ yếu là lên quấy nhiễu tác dụng liền tốt. Hiện tại vùng cấm địa bên trong cứ việc chỉ có Lý Thanh Sơn một cái điểm. Nhưng là tất cả mọi người biết. Cái giờ này uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Lý Thanh Sơn một mực tại vị trí chạy. Tại Di Maria nhận banh về sau. Hắn hướng Di Maria kia một bên di động. Dự định đi tiếp ứng Di Maria. Bất quá Di Maria không có đem cầu truyền cho hắn, mà là trực tiếp truyền sang nghiêng truyền, tìm được không vị càng lớn Valencia. Lý Thanh Sơn thì là tại Di Maria truyền bóng về sau lập tức lại cải biến mình vị trí chạy phương. Hướng, hắn kình thẳng hướng vùng cấm địa bên trong vọt vào. Hắn phán đoán Valencia sẽ đi ngoại tuyến. Dù sao Valencia cũng rất ít sẽ nhờ tay trong. Bất quá lần này Valencia hết lần này tới lần khác đi nội tuyến. Lý Thanh Sơn lại đi vùng cấm địa mặt khác một bên lôi kéo. Về sau điểm phương hướng. Mục đích là vì băng Valencia kéo ra không gian. Nếu như không gian cũng đủ lớn. Valencia liền có thể trực tiếp sút gôn. Coi như Valencia chuyển bên trong. Chuyển đến sau điểm khả năng cũng lớn hơn một chút. Valencia đi đến nội tuyến về sau dẫn bóng tại hướng vùng cấm địa bên trong đè ép một chút. Sau đó chân trái đem cầu túi. Bóng đá về sau điểm bay đi. Hắn một cước này cầu rất khó coi ra hắn là sút gôn hay là chuyền bóng. Từ trên lực lượng đến xem. Thật giống như là muốn sút gôn. Nhưng là từ phi hành tiến đường nhìn lại. Tựa hồ lại là chuyền bóng. Valencia sút gôn. Tiến đường giống như có chút lệch. Đáng tiếc, lần này cơ hội cực tốt. Nếu như hắn đi ngoại tuyến truyền bên trong khả năng sẽ tốt hơn treo lấy. Sướng ngôn viên nhóm nhao nhao phát biểu lấy cái nhìn của mình. Nhưng là ngay tại Valencia lên chân một nháy mắt, Lý Thanh Sơn lập tức liền làm ra phản ứng. Hắn lập tức nguyên địa lên nhảy. Vidal cùng Martinez còn không có kịp phản ứng đâu. Cầu liền đã bay đến. Có thể thấy được Valencia trận banh này dùng lực lượng lớn bao nhiêu. Mà may mắn Lý Thanh Sơn lập tức liền lên nhảy. Không người trận banh này 89 phần 10 là trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Nhảy sau khi thức dậy Lý Thanh Sơn gần như bản năng đánh đầu một điểm. Cao tốc phi hành bóng đá đập vào Lý Thanh Sơn trên trán. Nói thật, cho dù là Lý Thanh Sơn, cũng không cách nào khống chế trận banh này đỉnh phương hướng dù sao cầu nhanh quá nhanh. Nhưng là Valencia theo đuổi giống như chính là như vậy hiệu quả. Tại đường dây này trên đường, vô luận ai đụng được banh, đều rất đại khái suất là hướng cầu môn bên trong đụng. Lần này cũng giống vậy, bóng đá đập vào Lý Thanh Sơn trán, trực tiếp liền bay vào Bayern Munich cầu môn bên trong. Đợi đến bóng đá đã không phải tiến vào cầu môn, Martinez cùng Vidal mới làm ra phản ứng. Martinez nhảy dựng lên, mà Vidal thì là nắm tay khoác lên Lý Thanh Sơn trên thân. Chỉ là hết thảy đều đã trễ. Neuer cũng hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Tại Valencia lên chân một nháy mắt, hắn còn tưởng rằng đối thủ sút gôn đâu. Kết quả hắn vừa mới di động đến sau điểm, Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm. Bóng đá phản bắn trở về. Lúc trước điểm bay vào cầu môn. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Goal. Bóng vào rồi. Tiến vào. Xinh đẹp đánh đầu. Không gì sánh kịp, vừa nhanh vừa mạnh. Thế không thể đỡ đánh đầu. Các quốc gia sướng ngôn viên nhóm dùng các loại khác biệt ngôn ngữ. Kích tình lộ ra được dẫn bóng mang đến lực trùng kích. Lý Thanh Sơn rơi xuống đất. Martinez cùng Vidal về sau động tác vẫn là để hắn đã mất đi trọng tâm. Lý Thanh Sơn trực tiếp ngửa mặt chỉ lên trời. Ngã dầm trên mặt đất. Bất quá Lý Thanh Sơn rất nhanh từ dưới đất bò dậy. Trực tiếp giang hai cánh tay liền xông về bệnh phù chân đi. Sau đó một cái giữ lại lao xuống. Trên mặt đất trượt ra ngoài. Mata, Di Maria, Valencia cũng lao đến. Làm tốt lắm. Làm thật mẹ hắn xinh đẹp. Ta liền biết ngươi có thể đội lên. Càng ngày càng nhiều MU cầu thủ từ sau trận vọt ra. Bọn hắn trượt quỳ vọt tới Lý Thanh Sơn càng trước. Sau đó chồng người tầm thường đè lên. Lại là đánh đầu. Lý Thanh Sơn mang tính tiêu chí đánh đầu. Đầu của hắn cầu cơ hồ là vô địch. Lý Thanh Sơn dùng hắn am hiểu nhất phương thức công phá Bayern Munich cầu môn. Martinez cùng Vidal phản ứng từ TV tiếp sóng bên trên nhìn quả thực là buồn cười. Lý Thanh Sơn đã đánh đầu đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. Bọn hắn mới làm ra phòng thủ phản ứng. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn động tác chậm. Chỉ có thể nói Lý Thanh Sơn động tác thật sự là quá nhanh. Chính là không tầm thường. Không tầm thường phía trước cầu môn phản ứng. Không tầm thường đánh đầu. Không tầm thường Lý Thanh Sơn. Hắn vì MU thủ kéo ghi chép. Tiếp xuống tranh tài. MU liền tốt đá nhiều. Hiện trường MU fan bóng đá đều xông trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tiếng hoan hô truyền khắp Meazza. Vạn tuế. MU. Làm tốt lắm. Lý Thanh Sơn. Quán quân. Champions League quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.